and the Lord. Chương 19, Tân binh mạnh nhất 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Athena, cô ta đứng cách Wake hơn 10 mét. Hai người họ đảo mắt quan sát thực lực sức mạnh của nhau. Phải nói thì họ sẽ không nhìn vào status mà họ sẽ nhìn lượng sức mạnh tỏa ra từ cơ thể của đối thủ. Với lời khiêu chiến khi nãy, Wake hắn chẳng cần phải đồng ý hay từ chối vì kiểu gì cô ta cũng sẽ lao vào tấn công Wake bất cứ câu trả lời nào. Đó là do tính kiêu ngạo của những người chưa bị đánh bại bao giờ. Nhưng Wake không quan tâm, điều hắn quan tâm ở hiện tại là nếu như 5 người này hợp thể lại có đủ cho Wake dùng toàn bộ sức mạnh của mình hay cũng chỉ đủ để hắn vận động đôi chút thôi. Để xem tầng 1 của một trong các dungeon vĩ đại Olympus đủ để có thể làm khó Wake hay không. Hay chỉ đủ để gãi ngứa thôi. 4 người em của Athena cũng đáp xuống đất. Họ đứng thành một hàng ngang rồi nhìn Wake với ánh mắt đầy sự kiêu ngạo của mình. Họ như đã nắm chắc phần thắng trên tay mình vậy. 3 người thuộc hạ của Wake lùi xuống một chút. Họ không sợ sức mạnh của 5 vị nữ thần kia mà họ sợ sẽ làm vướng chân của chủ nhân mình. Dù gì thì hiện tại họ vẫn còn quá yếu, nếu muốn đánh với 5 người kia thì ít nhất cần trên 3.000 năm hoặc hơn để họ có thể dễ dàng đánh bại 5 vị nữ thần. Đột nhiên Aphrodite nở một nụ cười mỉm trên đôi môi hồng hào của mình. Ngươi không sợ sao? Bọn ta từng đánh bại rất đấy. Cô ta hỏi Wake. Không phải vì cô ta lo lắng cho Wake sợ rằng tên tân binh vừa lên thần này sẽ chết, mà là vì cô ta hơi cảm thấy sự nguy hiểm của Wake. Phải, đó là sự nguy hiểm vô hình đến từ tên Undead này. Trông như hắn đang giấu giếm điều gì đó mà không để lộ ra. Đây chưa phải là toàn bộ sức mạnh của bộ xương khô này. Còn về rớt thì, trong lúc thấy rớt đang ngoại tình với một cô gái ở nhân giới, 5 nữ thần đã thấy và đe dọa rớt. Nếu hắn không chịu đầu hàng trước 5 người họ thì họ sẽ nói với Hera. Tụi nó khôn lắm, ta đầu hàng xong rồi tụi nó đi báo với tất cả thần giới làm ta bị bẽ mặt một phen. Đến Hera vợ ta còn thất vọng khi nghe tin đó. Rớt, quả là, đại bàng biết bay cũng phải sợ những cô gái thợ săn mà. Wake há dần xương hàm của mình ra. Từ bên trong cái miệng đó là một ngọn lửa linh hồn màu xanh cháy vô hạn. Aphrodite, cô ta hơi sợ với cái bộ hàm đó. Cảm giác rùng mình trong người cô ta từ trong ra ngoài với vẻ bề ngoài của Wake. Tại sao ta lại phải sợ những tên yếu đuối như các ngươi? Chứ, giọng nói đầy sự khiêu khích cũng như vẻ kiêu ngạo của Wake. Hắn nói như trong người đang rất mệt mỏi. Nếu như gọi đó là sự sợ hãi của Wake thì cực kỳ sai. Hắn vừa giải quyết xong hàng ngàn dungeon và vừa nhận Sudas làm thuộc hạ của mình. Một undead không biết mệt mỏi, nhưng cái lõi của nó cần được thư giãn ít nhất vài tiếng. Để Wake khôi phục lại toàn bộ sức lực đó sẽ là một câu chuyện khá dài. Huống hồ đã phải gặp 5 người thách đấu ở đây. Lõi của Wake như đang rất mệt mỏi, điều đó khiến linh hồn của hắn trở nên giống cái lõi. Đột nhiên lõi của Wake tỏa một luồng sáng màu xanh dương đậm. Nó hút hết linh hồn xung quanh Wake như một cách hồi lại sức lực. Hắn làm gì thế? Sidori thốt lên. Cô ta như sắp chạy lại chỗ Wake ngăn không cho hắn hồi phục lại thực lực của mình, nhưng cô ấy bị thanh đại kiếm của Brigitte ngăn cản. Đó là một cách để một undead hồi phục lại sức lực. Brigitte lạnh lùng nói. Cô ta liếc mắt nhìn Wake như một tên thần chết đang thâu tóm tất cả linh hồn của người sống. Tại sao quả cầu đó lại có thể chứa nhiều linh hồn như vậy? Từ khi nãy đến giờ, Wake đã hút linh hồn từ dưới lòng đất, xung quanh khu rừng cho đến những vong hồn bay trên bầu trời. Cơ thể Wake như một hố đen hấp thụ toàn bộ linh hồn trên thế giới này vậy. Ăn như không có điểm dừng. Lõi của Wake chẳng biết khi nào mới có thể thỏa mãn được cơn đói vô tận này của nó. Năm vị nữ thần khá sợ sệt với hình dáng của Uếch ngay bây giờ, hầu như sự kiêu ngạo của họ khi nãy đã biến mất, giờ chỉ còn lại sự sợ hãi. Toàn bộ xương của hắn được mở ra để lộ những ngọn lửa cháy vô tận trong người hắn. Các ngọn lửa đó chạy như mạch máu của con người. Athena, cô ta nhìn bộ dạng kỳ dị của Oách nắm chặt nắm đấm của mình lại hơi tức giận nhưng lại không dám xông tới đánh Oách. Cô vẫn đề phòng hắn ta. Từng khúc xương được mở ra. Đến cái hàm của Oách cũng được mở ra hết mức có thể. Để lộ ra cái lõi như trái banh của hắn đang từ từ thưởng thức các linh hồn xung quanh. Cơ thể của Oách trông như rất rối loạn trừ cái lõi vẫn bình tĩnh ăn linh hồn. Sau vài phút các cục xương của Oách cũng cử động lại trở lại thành Oách của khi nãy. Nhưng trái với lúc nãy, bây giờ cơ thể của hắn đã sáng lên một màu xanh trong các hắc xương, lộ ra sự lạnh lẽo nguy hiểm của Oách. Xin lỗi, ta vừa ăn xong, Oách liếc nhìn năm người đối diện nói. Đối với một undead cổ như Oách, việc ăn hầu như không là cần thiết. Lõi của mọi undead cổ phải được hấp thụ một nguồn năng lượng linh hồn hoặc năng lượng khác để tiếp sức mạnh cho undead, nếu không chúng sẽ bị hạn chế cử động. Tôi đã từng nói trước đây, undead cổ sức mạnh với đồ chứa năng lượng của undead cổ là lõi. Tùy vào khả năng hấp thụ hay độ rộng của lõi, undead cổ có thể chứa một lượng linh hồn nhất định. Bởi thế các undead cổ có biệt danh là kẻ dọn linh hồn. Họ có thể tùy ý sử dụng lượng sức mạnh mình có để tạo nên một skill cực mạnh. Đấy là bản chất của một trong tứ đại nguyên tố. Linh hồn. Nếu bạn hỏi Oách có thể chứa đựng được bao nhiêu linh hồn, thì tôi sẽ trả lời rằng lõi của undead khởi nguyên là vô hạn. Có thể chứa đựng được bao nhiêu linh hồn đều được. Hơn thế, khi linh hồn trong người undead khởi nguyên được hấp thụ, họ sẽ ở trong đó mãi, nếu bị sử dụng thì sẽ mất khoảng thời gian để hồi. Nếu tất cả linh hồn đều đang trong cùng một thời gian hồi thì phải bị ép buộc hấp thụ thêm linh hồn bên ngoài. À mà câu trả lời trên đâu có liên quan đến Oách đâu nhỉ? Ha ha ha, kệ đi, ăn, ngươi xem việc hấp thụ linh hồn của người chết như là ăn uống ư? Qua hành động với câu trả lời vừa rồi của Oách đã khiến 8 người ở đây không hết sự bất ngờ cho hắn. Athena cũng có chút tức giận khi hàng trăm linh hồn vừa hy sinh mà Oách coi đó như một bữa ăn thịnh soạn. Đối với một nữ thần chiến tranh, việc tưởng nhớ các chiến sĩ đã hy sinh giải thoát linh hồn cho họ là một công việc tưởng nhớ. Mà Oách đã ăn linh hồn không biết trong đó có linh hồn của ai, nhưng điều đó cũng làm cho Athena cau cặp mày của mình lại. Oách cảm thấy cô ta có chút bực bội. Trong lòng hắn nảy ra một ý tưởng khác. Đó chỉ là các bữa ăn vô vị thôi. Sức mạnh của nó mờ nhạt và yếu ớt như năm người các ngươi vậy. Khi sự tức giận đã đến đỉnh điểm, Athena không thể nào chịu được sự kiêu ngạo đấy của Oách. Sự quan tâm lẫn sự căm ghét của Athena với Oách trỗi dậy như một con thú dữ. Chân trái cô dậm mạnh xuống đất làm mặt đất nứt ra. Ánh mắt của Athena sáng lên nhìn Oách rồi dùng một lực thật mạnh dồn vào chân trái, đạp mạnh tốc độ của Athena nhanh hơn cả ánh sáng. Chẳng mấy chốc cô ta ở ngay trước mặt Oách. Nghiến hàm răng trắng của mình lại, ánh mắt của Athena nói lên sự giận dữ hơn bao giờ hết. Trái Athena như đang nắm lại ánh sáng của thế giới này. Đôi mắt vàng của cô ta sáng lên, Athena truyền khí vô tay trái của mình rồi đấm thật mạnh vào tâm ngực Oách. Cùng lúc đó các nữ thần sau cô cũng hành động. Sidori đấm vô vai trái của Oách. Aphrodite sử dụng các skill bắp cho tất cả nữ thần ở đó. Eros lấy ra cây cung tên Bowlup. Nghe tên thế chứ nó lại có một sức mạnh khó lường. Một là cây cung này sẽ giúp cho những cặp đôi ngày càng yêu nhau hơn, hai là nó sẽ gây sát thương cho kẻ địch của mình. Brigis lấy thanh đại đao của mình để nó cháy trong đám lửa khổng lồ, tạo thành một cơn lốc xoáy lửa xung quanh thanh kiếm. Hai cú đấm rất mạnh đánh vào người Oách. Tuy nó không mang sức hủy diệt những skill thông thường, thay vào đó sự khuếch đại lại được dồn vào sát thương hơn là phá hoại. Họ như không muốn phá hủy nơi tuyệt đẹp này. À mà nếu nói đến các kỹ thuật chiến đấu thì bao gồm 3 kỹ thuật. Thuần phục, GT, khuếch đại, GT, chiến đấu. Thuần phục nghĩa là thuần phục các động tác chiến đấu. Khi thuần phục đến mức tối ưu thì chúng ta mới đến bước tiếp theo. Khuếch đại là yếu tố quan trọng thứ hai trong các kỹ thuật chiến đấu. Khi đã thuần phục được động tác thì lúc đó ta sẽ được cho học cách nâng tầm sức mạnh của các đòn đánh lên. Ta có thể dùng nó để tạo ra các sát thương cực kỳ mạnh mẽ hoặc dùng nó để tạo ra một đòn phá hủy một ngọn núi tùy vào người sử dụng. Chiến đấu. Đây có thể gọi là kinh nghiệm chiến đấu. Kinh nghiệm thực chiến. Sẽ thật phí phạm khi các kỹ thuật mình mất hàng chục năm để thuần phục nhưng chỉ dùng để qua mắt một số người phải không? Chiến đấu. Chính là yếu tố quan trọng nhất ta phải rèn luyện thực chiến áp dụng hai kỹ thuật trên vào chiến đấu để chiến thắng đối thủ. Vừa là quan trọng nhất vừa là dễ thực hiện nhất. Học võ 10 năm không bằng giang hồ chợ búa 5 năm. Ca, không si nhê ư. Đòn đánh của Athena không thể đả thương được Oách. Đúng hơn là còn không chạm được tới hắn. Cho dù nắm đấm của cô mạnh tới mấy cũng không thể xuyên qua lớp khí dày đặc bao phủ khắp người Oách được. Hắn đưa cặp mắt linh hồn đó đánh giá tình hình xung quanh. Không phải là để chạy trốn mà hắn muốn kết thúc trận chiến này nhanh nhất có thể hoặc không. Quách chỉ muốn tránh ngôi làng Undead càng xa càng tốt, hắn không muốn các vụ này dính líu gì đến người dân của mình. Quách nãy giờ hắn chỉ cảm nhận cảm xúc của các Undead, tuy mắt hắn nhìn 5 người ở đây nhưng lại quan tâm đến tất cả Undead sau lưng hắn. Quách nắm cổ tay của Athena. Cặp mắt linh hồn của hắn sáng lên làm cho Athena có chút run sợ. Cô ta lấy hai chân của mình đạp vô bụng Quách nhảy ra đằng sau. Hơi thở của cô ta có chút phần nặng nề, mồ hôi trong chớp mắt đã đổ ra một chút trên trán của Athena. Những giọt mồ hôi lạnh, lạnh vì sự sợ hãi. Oách trong chốc lát cô ta cảm giác như mình sắp chết vậy. Sidora cũng né xa Oách ra xem Oách như một mối nguy hại cho mình. Athena ban đầu cô ta nghĩ rằng nguyên tố ánh sáng sẽ gây hại cho Oách vì hắn là một Undead. Nhưng điều đó hoàn toàn sai, thậm chí còn chẳng xuyên qua lớp khí bao bọc lấy người Oách, nói chi đến sát thương được tạo ra. Aphrodite nhíu mày. Cô ấy không nghĩ rằng Oách lại mạnh đến thế. Với khả năng là supporter kiêm chủ đạo của đội thì Aphrodite xem Oách như một con quái vật trong các trò chơi. Cô ấy định hình khung cảnh xung quanh 3 người thuộc hạ của Oách đã biến mất, họ đã chạy về phía làng Undead bảo vệ các người dân ở đó. Trong phạm vi bán kính 1 km này chỉ có 5 bóng người vây quanh một người, nhưng họ không thể sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình, như thế sẽ bị phạm tội. Nếu muốn sử dụng toàn bộ sức mạnh chỉ có nước tạo ra một không gian vuông rồi bung lụa hết trong đó thôi. Chợt Aphrodite hơi khó chịu với địa hình này, đột nhiên Brigitte tự mình lao lại phía Oách với thanh kiếm được bao phủ bởi lốc xoáy lửa trên lưỡi kiếm. Sức mạnh của Brigitte được tăng mạnh nhờ thanh kiếm đó với những pha bắp của Athena. Trong sự bất ngờ của mọi người, Eros bắn hàng trăm mũi tên vô đầu Oách. Brigitte thì một đường chém từ dưới eo Oách lên tới vai trái. Bùm! Ngọn lửa dữ dội bao phủ lấy Oách. Hàng trăm mũi tên bắn vô đầu hắn. Những sức mạnh của những người này đều được một tay Aphrodite bắp cho nên có lẽ sẽ rất hiệu quả. Hoặc không, Oách vẫn đứng yên không bị lùi dù chỉ một dặm li mét. Hắn ta trông như chẳng hề hấn gì với các đòn tấn công dữ dội của bọn họ. Oách lạnh lùng nhìn từng người. Hắn ta đánh giá sức mạnh của họ nhưng kết quả đã làm cho Oách hoàn toàn thất vọng. Họ quá yếu, thậm chí còn chả đủ xuyên qua lớp khí được tạo ra trên người hắn. Tốt đấy tân binh. Bọn ta đã trải qua hơn 1 triệu trận chiến nhưng chưa gặp ai mạnh như ngươi. Tuy vẫn đang trong yếu thế nhưng họ lại vẫn cố gắng khiêu khích Oách. Không làm hắn khó chịu nhưng lại muốn khiến Oách cười lên một phen. Vừa hay ta cũng đã trải 1 triệu trận chiến và có vẻ như các ngươi mạnh hơn lũ sâu bọ đó đấy. Quách nói một câu đầy tính khiêu khích. Nếu nói thật thì ở Jura có hàng triệu dungeon và Quách đã phá hủy hết nên cũng tính là 1 triệu trận chiến. Một tên tân binh cách đây 300 năm lại có thể trải qua từng đấy trận chiến. Nói vậy thì chẳng ai tin đâu, nhưng đó là sự thật. Ở 300 năm trước, năm vị nữ thần này biết có một tân binh mới, đó chính là do tân Ragnarok. Sự kiện đó đã làm toàn thần giới biết có một vị thần mới. Một vị thần được sinh ra do sự hận thù. Thật ra nó có từ 2 tháng trước đó. Bằng chứng do lượng sát khí mà vị thần đó tỏa ra. Người ta đồn rằng sau đó vị thần đó phát triển như một cơn bão, nhưng không ngờ rằng vị thần đó lại có thể phát triển đến mức hiện tại. Rất mạnh, siêu mạnh, cực kỳ mạnh, chẳng biết từ nào để có thể cho 5 vị nữ thần này nói với Quách. Quách hắn liếc họ, biểu hiện như đang cực kỳ thất vọng với 5 người này. Đột nhiên Quách giải phóng toàn bộ sức mạnh của mình mà không cần che giấu, toàn bộ những người ở đó bị cảm giác áp bức đè nặng lên vai. Sức mạnh này không phải đến từ sức mạnh thuần túy của hắn mà còn đến từ sát khí. Khí, sức mạnh linh hồn. Nếu chỉ đến từ sức mạnh thuần của Quách thì có lẽ 5 người họ sẽ chịu được. Họ bị sức mạnh đó đè nặng lên vai. Cảm giác khó thở đến lạ thường, những giọt mồ hôi lẫn sự khó di chuyển của họ làm cho khung cảnh ở đó diễn ra hoàn toàn khác biệt. Một sức mạnh áp đảo đến khó tin. Bộ giáp xa chưa xài, Quách từ từ bước lại gần Brigitte. Hắn dùng đôi tay thô kệch của mình nắm lấy thanh kiếm của cô ta. Do sức mạnh của Quách áp đảo Brigitte hoàn toàn, cô ấy nhìn Quách lấy thanh kiếm trong bất lực. Chân cô ta rung lên vì sợ, cảm giác này không hề dễ chịu chút nào đối với Brigitte. Quách cầm thanh kiếm hơn 2 mét khối trên tay. Cảm giác có chút chán nản với nó. Nhìn nó mà hắn lại nhớ tới cây kiếm của Ignai mà mình đã bóp nát ở 300 năm trước. Hắn cầm cái lưỡi kiếm vuốt dần dần tới mũi kiếm rồi dùng lực dễ dàng bóp gãy thanh kiếm như bóp một nhánh cây bé nhỏ. Rộp rộp, lần này thanh kiếm bị bóp chứ không phải bị nung chảy như hồi 300 năm trước. Quách bẻ gãy nó thành những mảnh kim loại vụn rơi xuống đất. Brigitte, Athena, Aphrodite, Eros và Sidori nhìn Quách với sự tức giận vô cùng. Đến lúc này họ không thể không lật lá bài của mình được. Họ không cần thăm dò sức mạnh của Quách nữa. Vì Brigitte đã khóc, cô ta khóc vì thanh kiếm quý giá của mình. Đối với các chiến binh, thanh kiếm như là linh hồn của họ, nếu bị bẻ gãy hoặc bóp nát đó chính là sự nỗi nhục lớn nhất đối với các chiến binh. Lúc này gương mặt của Brigitte nhăn lại. 2 dòng nước mắt chảy dài trên má cô, cảm giác như cô ta là một kẻ vô dụng không hơn không kém khi bất lực nhìn thanh đại kiếm của mình bị bóp nát. Đương nhiên Wake không hiểu chuyện này. Vì hắn chính là một tên undead kiêu ngạo. Blade of Flare, Brigitte, cô ấy vô tình gọi tên thanh kiếm. Một cảm giác nghẹn ép ở cổ họng cô ta khiến cô ta không thể nào nói tiếp. Cũng chẳng có gì gọi là tức giận trong người cô ta. Tất cả chỉ còn lại sự hối hận và tiếc nuối. Thanh kiếm này đã đồng hành suốt bao nhiêu trận chiến ở thần giới. Nó như là một thương hiệu riêng được tạo nên của Brigitte. Cô bất lực ngã xuống, người chẳng muốn đánh tiếp. Brigitte hoàn toàn đầu hàng trước Quách. Một vị thần sống hơn 1 triệu năm đã đầu hàng trước một con undead tân binh vừa làm thần 300 năm. Nhưng, Athena thì không. Cô ta giờ cực kỳ giận dữ với Quách. Nắm chặt nắm đấm nhỏ nhắn của mình lại. Sự tức giận của cô ta ngày càng tăng khi thấy các hành động của Quách. Athena xem Quách như một kẻ thù mạnh thật sự, dù cô đã khiêu chiến hắn trước. Nếu cô ta không khiêu chiến Quách thì có lẽ thanh kiếm của Brigitte sẽ không bị gì. Hít một hơi thật sâu, lồng ngực Athena như đang thắt chặt lại. Dòng chảy mana của cô dần dần trở nên dữ dội hơn. Hợp thể, bỗng nhiên Athena phát sáng lên. Cô hút hết những người em xung quanh của mình vào. Ánh sáng ấy tỏa sáng dần dần lên. Một hình bóng của một cô gái có đôi cánh rất rộng. sức mạnh của hình bóng đó tăng dần lên đến mức 600 triệu, 700 triệu rồi cuối cùng lại dừng ở mức 900 triệu. Ánh sáng đó dần dần biến mất để lộ ra một cô gái cao 1m7. Mái tóc của cô ta như một đống hỗn hợp khi bao gồm đỏ, xanh, hồng, vàng và nâu. Ánh mắt của cô gái đó dần dần mở ra. Sức mạnh của cô ta như đang áp đảo hoàn. Cách chương.